Sau khi sống lại, tôi khiến năm anh trai hối hận. Chương 50, cô ta nhất định cố ý làm vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhàn Hạ nhìn Cố Diệp Ngọc với ánh mắt ý vị thâm trường đầy ẩn ý. Cô hỏi, anh thật sự muốn nghe sao? Cố Diệp Ngọc gật đầu chắc chắn. Đúng, anh muốn nghe. Anh ta muốn xem Nhàn Hạ sẽ tìm cái cớ gì để đối phó với anh ta. Giúp anh trai ruột là anh ta đây xem một chút, thì có làm sao đâu. Bây giờ cái gì cô cũng từ chối anh ta, điều này khiến anh cảm thấy rất khó chịu. Nghe thấy lời này của Nhan Hạ, Cố Diệp Du đột nhiên sinh ra một loại dự cảm không tốt. Cô đưa tay kéo nhẹ vạt áo của Cố Diệp Ngọc, đồng thời lắc đầu với anh ta, ra hiệu bảo anh đừng hỏi nữa. Nhan Hạ đã bắt gặp được hành động nhỏ này của Cố Diệp Du. Với sự nuông chiều một cách mù quáng của Cố Diệp Ngọc đối với Cố Diệp Du, rất có thể anh ta sẽ thật sự không tiếp tục hỏi nữa. Thế nên cô nói trước một bước, được, anh nhất định muốn nghe, vậy tôi sẽ đáp ứng anh. Thứ nhất, không xem người trong gia đình. Thứ hai, không xem chính trị. Thứ ba, không xem cho bản thân. Lời này vừa nói ra, sắc mặt của Cố Diệp Du hơi thay đổi một chút. Tiểu tiện nhân Nhan Hạ này, chắc chắn là cố tình nói như vậy. Cái thứ hai và thứ ba, anh năm của cô ta đều không đáp ứng được, vậy chỉ còn lại thứ nhất. Cô hối hận vì đã không kịp thời ngăn cản anh Năm. Đồng thời cũng có chút oán trách, nếu Nhan Hạ không xem, anh Năm làm gì cứ nhất định bám giết lấy cô ta. Đây chẳng phải là tự mình chuốc lấy rắc rối sao? Giờ thì hay rồi, mọi người chắc chắn sẽ ngạc nhiên và suy đoán về mối quan hệ của bọn họ. Cô bỗng nghĩ đến gì đó, đưa tay lấy một quả đào từ trên bàn, dùng D, A, O gọt hoa quả bắt đầu gọt. Quả nhiên, ngoài thời Hy Diễn, Quý Lăng, Ân Vi Vi biết mối quan hệ giữa hai người ra. Tô Cẩm, Tống Dịch Nhàn và những người có mặt đều có bộ mặt rất ngạc nhiên. Tống Dịch Nhàn không nhịn được kinh ngạc hỏi, hai người có quan hệ huyết thống sao? Ngay lúc này, Cố Diệp Du bỗng nhiên kêu lên, á, mọi người đồng loạt nhìn về phía cô ta, thì thấy Cố Diệp Du gọt đào nhưng vô tình cắt trúng ngón trỏ. Máu làm quả đào đỏ thẫm, cô lộ ra biểu cảm như bản thân cô ta cũng không nghĩ sẽ cắt vào tay. Đôi mắt đầy vẻ tội nghiệp nhìn Cố Diệp Ngọc, anh, tay em đau quá. Cố Diệp Ngọc thấy vậy, vội vàng kéo tay cô ta lại. Anh ta theo thói quen đặt ngón trỏ đang chảy M, á, U của cô ta đặt vào trong miệng để giúp cô ta cầm máu. Quý Lăng đứng dậy đi vào bếp, lấy miếng băng cá nhân lần trước còn chưa dùng hết từ trong tủ cầm ra ngoài. Sau đó đưa cho Cố Diệp Ngọc, dán băng cá nhân cho cô ấy đi. Cố Diệp Dự bây giờ mới lấy ngón tay của Cố Diệp Du ra khỏi miệng. Xé băng cá nhân ra và dán cho cô ta. Đôi mắt Cố Diệp Du hơi đỏ lên. Cảm ơn anh. Sau đó cô ngẩng đầu cảm ơn Quý Lăng. Cảm ơn Quý Ảnh Đế. Quý đang mỉm cười với cô ta. Không có gì. Cố Diệp Du tiếp tục nói với vẻ buồn phiền hối hận. À, đều tại em bất cần cắt vào tay. Bây giờ đau quá. Lát nữa cũng không tiện rửa rau thái rau. Cô cố ý chuyển đổi chủ đề. Quý Lăng nói. Không sao đâu. Tay em bị thương rồi. Đừng vào bếp nữa. Hành động vừa rồi của Cố Diệp Du, thoạt nhìn là vô tình, nhưng anh ta lại cảm thấy cô ta làm vậy chính là có cố ý, như vậy mới có thể né tránh câu hỏi của Tống Dịch Nhàn. Anh ta đề nghị, hôm nay chúng ta vừa hay có thù lao là tiền, hay là đi tìm một nhà nào đó ăn chung đi. Chúng ta trả tiền ăn, vì Cố Diệp Du không muốn để mọi người biết mối quan hệ giữa Cố Diệp Ngọc và Nhan Hạ, anh ta sẽ giúp cô ta một tay. Đem chủ đề triệt để chuyển hướng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Diệp Du thở phào nhẹ nhõm, trong lòng còn có chút đắc ý, Quý Lăng đang giúp cô ta, tức C, H, E, T Nhan Hạ đi, hừ. Cô ta cười ngọt ngào gật đầu với Quý Lăng, như vậy cũng tốt, vừa hay mọi người có thể đổi khẩu vị. Cô ta cũng không cần phải vất vả nấu cơm tối nữa. Điều quan trọng là sau chuyện vừa rồi. Có thể tránh né được chuyện mà Nhan Hạ đưa ra. Sâm xinh đẹp, cô thực sự không muốn để người trong giới và khán giả biết được cô ta chỉ là em gái nuôi của Cố Diệp Ngọc. Như vậy về thân phận, cô ta luôn cảm thấy thua kém Nhan Hạ một bậc. Nhan Hạ từ lúc thấy Cố Diệp Du cầm D, A, O gọt hoa quả đã đoán được đối phương muốn làm gì. Cô không chỉ không nhắc lại chủ đề lúc nãy, mà cũng chuyển chủ đề. Cô nói với ba người thời Hy Diễn. Mấy người mau tập dượt với lũ trẻ đi, ngày mai phải biểu diễn rồi. Chỉ nói nửa câu như vậy, mới có thể càng kích thích sự tò mò và hứng thú của khán giả. Hơn nữa, cô càng biểu hiện như vậy, càng cho thấy cô không muốn có quan hệ dính líu gì đến Cố Diệp Ngọc. Sau này mọi người biết sự thật, đều sẽ hiểu. Cô thành toàn cho Cố Diệp Du, chỉ hy vọng đối phương đừng hối hận. Tất nhiên, như vậy cũng có thể để ông anh hai chóa má kia có cớ để viết bài. Về việc Quý Lăng giúp đỡ Cố Diệp Du, nếu là kiếp trước, chắc chắn cô sẽ không hiểu và buồn bã. Còn muốn biết tại sao Quý Lăng lại giúp và bảo vệ Cố Diệp Du như vậy? Bây giờ cô lại không còn tâm tư tìm hiểu nữa. Thời Hy Diễn cũng nhận ra không chỉ Cố Diệp Du đang cố ý chuyển đề tài, mà Nhan Hạ cũng đang cố tình chuyển đề tài. Anh cười nói, được thôi, em đến cho chúng tôi vài gợi ý đi. Úp úp mở mở mới càng thú vị hơn, không phải vậy sao? Nhan Hạ khẽ gật đầu mỉm cười. Vậy thì đi thôi, sau đó bốn người tiếp tục tập luyện với bọn trẻ. Tô Cẩm mặc dù rất tò mò, nhưng vẫn kiềm chế không hỏi. Anh ấy nhìn ra được, Nhan Hạ và Cố Diệp Du đều không muốn tiếp tục chủ đề lúc nãy. Ở phía bên kia, Tống Dịch Nhàn lại rất muốn hóng được Dreamer này. Cô ta lại càng không tin rằng Diệp Du vô tình cắt vào tay. Làm gì có chuyện trùng hợp như vậy? Rõ ràng là Cố Diệp Du sợ câu hỏi của cô ta sẽ khiến Nhan Hạ hoặc Cố Diệp Ngọc tiết lộ ra bí mật lớn gì đó. Càng như vậy càng chứng tỏ mối quan hệ giữa Nhan Hạ và Cố Diệp Ngọc không đơn giản. Hai người này lại có quan hệ huyết thống. Chẳng lẽ là quan hệ học hàng gần sao? Cô ta còn muốn đưa chủ đề quay lại, để Diệp Ngọc tiết lộ chút gì đó. Nhưng vừa định mở miệng, ngẩng đầu lên đã thấy Quý Lăng quay lưng với ống kính, nhìn cô với ánh mắt cảnh cáo. Tống Dịch Nhàn giật mình, không ngờ Quý Ảnh Đế Kỳ lại bảo vệ Cố Diệp Du như vậy. Cô muốn tồn tại trong giới giải trí, nên không dám đắc tội với Quý Lăng. Quý Lăng không chỉ là ảnh đế nổi tiếng hàng đầu, nghe nói hậu thuẫn của anh ta cũng rất lớn. Vì vậy cô ta chỉ có thể nuốt lại những lời định nói. Ngày mai sẽ giảm cân xin lỗi vì nay tôi mới lên chương. Hôm qua tôi phát hiện tôi béo lên nên tôi tập thể dục đến hôm nay mới edit xong á, cách chương.